Chương 780, Lạn Sở VS Xì Dương. 7. Canh thứ 2 đối mặt Trạ Dị Giật Hỏa Diễm, Dở Dạ Gỗ Nạch hai tay tụ hợp, Hỏa Thở Tùn Sệ Thủy Cầu trong tay tụ hợp, trực tiếp đối chạm mặt tới Hỏa Diễm ném ra ngoài, Hỏa Thở Tùn Sệ cùng Phở La Mẹt Dở va chạm, Thủy Cầu đống nhiên nổ tung, sóng nước khuyết tán đồng thời, ngăn cản Hỏa Diễm tiếp tục đi tới, nhưng là Trạ Dị Giật Hỏa Diễm, cũng không phải bình thường thủy hệ tuyệt chiêu liền có thể ngăn cản được. Nhưng là đối với Dở Dạ Gỗ Nạch tới nói, có trong nháy mắt thời gian là đủ rồi. Dở Dạ Gỗ Nạch bay đi vô cánh trong nháy mắt Dở Dạ Gỗ Nạch liền lẹn đến không trung, Phở Lạ Mẹt giờ ở chúng mục tiêu mặt đất, bị Dở Dạ Gỗ Nạch thành công tránh đi, làm nhanh nhất bổ kẹ mẩn một trong, nhanh chóng tốc độ tại bổ kẹ mẩn bên trong ít có thể định nổi, muốn chúng mục tiêu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, trừ phi có được đồng dạng tốc độ, mà Trạ Dị Giật chính là như vậy bổ kẹ mẩn. Trạ Dị Giật nhanh lên đuổi theo Dở Dạ Gỗ Nạch sử dụng thần đờ bun nhìn xem đuổi theo tới Trạ Dị Giật, Lạn Sở lập tức mở miệng phản kích nói. Trạ Dị Giật sử dụng Dở Dạ Gổng Cơ tới gần về sau, hai cái bổ kẹ mẩn đồng dạng sử xuất tiến triển tuyệt chiêu, trên không trung ngươi tới ta đi hai cái bổ kẹ mẩn tương xứng đọ sức lấy, một cái Trạ Dị Giật bị Dở Dạ Gỗ Nạch đánh trúng, lập tức Dở Dạ Gỗ Nạch lại bị Trạ Dị Giật đánh lui, thấy quan chiến đám người, quên đi nhấc cái đầu hành khổ. Trong mắt chỉ có hai cái bổ kẻ mẩn giao chiến thời điểm thân ảnh. Dở Dạ Gỗ Nạch sử dụng Dở Dạ Gổng Tài tiếp tục rằng co nữa, rất khó phân ra thắng bại, Lạn Sở dẫn đầu có hành động, thừa dịp Trạ Dị Giật công kích đồng thời, đột nhiên lách mình tránh đi, lập tức cái đuôi bên trên toát ra làm sắc quang mang đột nhiên vùng ra, như là roi quăng về phía Trạ Dị Giật, mà bên này Dương cũng liền bận điệu hô. Bắt lấy Dở Dạ Gỗ Nạch. Trực tiếp đối với nó sử dụng Sesmatos Trạ Dị Giật màu đỏ tươi song mắt thấy Dở Dạ Gỗ Nạch quét tới cái đuôi, tất cả động tác đều thấy nhất thanh nhị sở, hai tay duỗi ra trực tiếp bắt lấy Dở Dạ Gỗ Nạch cái đuôi, thuận thế đem Dở Dạ Gỗ Nạch kéo một cái, tiện tay song lỏng tay ra cái đuôi thuận thế ôm lấy Dở Dạ Gỗ Nạch thân thể, sau đó trực tiếp ở trên không trung mang theo Dở Dạ Gỗ Nạch xoay quanh lên, tạo thành một cái tròn trịa địa cầu hình dạng quy tích, sau đó liền dẫn Dở Dạ Gỗ Nạch hướng xuống. Đất vọt xuống dưới. Dở Dạ Gỗ Nạch sử dụng hỉ ơ bỉm Sesmatos uy lực là rất mạnh, nếu như bị trúng đích, liền xem như Dở Dạ Gỗ Nạch cũng là rất nguy hiểm. Lạn Sở thấy thế lập tức chọn lựa ứng đối biện pháp, Dở Dạ Gỗ Nạch trong miệng hỉ ơ bỉm phá không mà ra, tráng kiện kim hoàng sắc quang mang oanh bộc phát, rơi vào trên mặt đất, uy lực cường đại làm cho cả mặt đất nước toát ra, đồng thời sinh ra mãnh liệt khí lưu. Dở Dạ Gỗ Nạch càng nhiều hỉ ơ bỉm uy lực là rất mạnh mẽ. Cho dù là lấy Trạ Dị Giật lực lượng cũng không có cách nào đỉnh lấy hì ở bỉm uy lực tiếp tục rơi xuống đất, sau đó hai tay bị lực lượng chấn khai, Dở Dạ Gỗ Nạch mượn hì ở bỉm hướng không trung tiếp tục thân trên, hì ở bỉm uy lực biến mất về sau, cho thấy Lạn Sở lên tiếng lần nữa hô. Liền là xông đi lên hiện đang sử dụng Dở Dạ Gổng Tài thừa dịp lúc này Trạ Dị Giật thân thể còn không công bằng đồng thời, Dở Dạ Gỗ Nạch thi triển mình qua tốc độ của con người, Dở Dạ Gổng Tài lại lần nữa phóng thích. Trực tiếp quất vào Trạ Dị Giật cong lên, Trạ Dị Giật trong tay phát ra kêu đau một tiếng sau đó hướng xuống đất rơi xuống, bất quá vẫn tại không trung, điều chỉnh thân thể của mình. Lạn Sở thấy thế thừa thắng xông lên. Dở Dạ Gỗ Nạch sử dụng Dở Dạ Gổng rụt Trạ Dị Giật sẽ rỉnh sọt từ không trung chạm mặt tới liền là to lớn màu lam phi long, gào thét liền thôn phệ Trạ Dị Giật, Dương thấy thế quyết định thật nhanh, Trạ Dị Giật không trung điều chỉnh thân thể, trong miệng sẽ rỉnh sọt đột nhiên khuyết trương. Thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám hỏa cầu ẩn chứa màu tím ánh lửa, oanh một phát, mang theo Dở Dạ Gổng rụt suy lực, màu lam phi long đột nhiên há miệng, một ngụm trực tiếp cắn lên sệ rỉnh sót. Âm sệ rỉnh sót cùng Dở Dạ Gổng rụt đụng vào nhau, lực lượng cường đại trên không trung bạo tạc, trong sương khói, Dở Dạ Gỗ Nạch vỗ cánh bay ra, trôi nổi trên bầu trời sương mù, nhìn hẳn là mượn Dở Dạ Gổng rụt ngăn cản không có nhận đến tổn thương gì, lập tức liên tục cường độ cao tuyệt chiêu công kích. Dở Dạ Gỗ Nạch trên mặt không có nửa điểm mệt nhọc, mà đúng lúc này. Trạ Dị Giật sử dụng Dở Dạ Gổng Cơ cái gì Lạn Sở nghe tiếng không khỏi giật mình, cho thấy Dở Dạ Gỗ Nạch phía sau, một đạo hắc ảnh trong mắt lóng lánh quang mang trong suốt, ánh mặt trời chiếu xuống, móng vuốt đột nhiên kéo dài đồng thời lập lòe ra lam sắc quang mang. Dở Dạ Gỗ Nạch quay người trong nháy mắt, Dở Dạ Gổng Cơ trong nháy mắt bổ ra. Dở Dạ Gỗ Nạch bất ngờ không đề phòng trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đập bay ra ngoài thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Dương thấy thế lập tức hô. Sử dụng Sở Tèo Ính đuổi theo Trạ Dị Giật nghe tiếng lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Sở Tèo Ính uy lực mạnh mẽ, mang theo kim loại sáng bóng tăng thêm tốc độ hướng phía dở dạ gỗ nạch truy đánh tới. Một khi dở dạ gỗ nạch không tiếp tục không trung điều chỉnh xong rơi xuống đất, đem ngay lập tức sẽ nhận sở tèo ỉnh đả kích, đến lúc đó từ trên cao rơi xuống, cùng sở tèo ỉnh trúng kích, song trọng đả kích liền xem như dở dạ gỗ nạch cũng rất khó bình an vô sự. Dở dạ gỗ nạch đối mặt đất sử dụng gửi cho thấy lúc này, lạn sờ lớn tiếng hô. Dở dạ gỗ nạch nghe tiếng sau lập tức quay người mặt hướng mặt đất, dở dạ gỗ nạch cánh nhìn mặc dù nhỏ, nhưng là uy lực cũng rất kinh người, không ngừng vô từ cánh tạo thành sức gió cường đại trùng kích mặt đất, vô hình gửi trùng kích mặt đất, dở dạ gỗ nạch lập tức mượn cỗ này sức gió bay lên. Nhờ vào đó đến ổn định thân thể của mình. Mượn gửi lực lượng bay lên về sau, chạ gì giật công kích vừa vặn rơi xuống, cánh thật giống như máy cắt kim loại xẹt qua mặt đất. Trực tiếp tại mặt đất lưu lại một đạo đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích, mà giờ dạ gỗ nạch thành công đào thoát đòn công kích chí mạng bay đến không trung, lập tức phát động phản kích. Tại lản sơ mệnh lệnh dưới, giờ dạ gỗ nạch lại lần nữa phát động đại tuyệt chiêu. Giờ dạ gỗ nạch sử dụng hì ơ bỉm kim hoàng sắc hì ơ bỉm, lực lượng cường đại ẩm vàng bộc phát, lan tràn mặt đất hướng phía trạ dị giật oanh nổ tới, nó uy lực cường đại, đem trọn cái mặt đất đều nhấc lên. Tất cả hòn đá tại hỉ ở bìm uy lực hạ toàn bộ hóa thành cho tàn. Một chiêu này phá hỏng chỉ riêng tử quang uy lực, đơn giản đã siêu việt liên minh đối hỉ ở bìm uy lực đánh giá tiêu chuẩn. Chạ dị giật nhanh lên tránh đi dương thấy thế đối chạ dị giật hô. Chạ dị giật nghe tiếng nhanh chóng hướng phía trước bay đi, mà giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bìm cũng theo sát phía sau. Toàn bộ mặt đất đều bị vạch ra một đạo cự đại khoảng cách, dứt khoát chỗ chạ dị giật tốc độ rất nhanh, thành công tránh đi hỉ ở bìm công kích. Đến không trung lại lần nữa tiến hành phản kích. Sử dụng phở là mẹt giờ dạ gỗ nạch sử dụng họa tờ bùn sẽ cực nóng hỏa diễm hướng phía giờ dạ gỗ nạch quét sạch mà đi. Một bên khác giờ dạ gỗ nạch lập lại chiêu cũ lại lần nữa sử dụng họa tờ bùn sẽ tiến hành phản kích.